Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 196 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên, bọn hắn rất tín nhiệm A Đông, biết đối phương là tuyệt đối không có khả năng phản bội chủng tộc. Tốt, cửa hôn sự này ta xem như triệt để đồng ý, chờ người đánh bại Trần Bình khải hoàn trở về, đến lúc đó chính là người cùng ta nữ nhi ngày đại hôn. Nghe được những lời này về sau, A Đông nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Trên thực tế, hắn cũng là một cái phi thường người có dã tâm, hắn căn bản cũng không tình nguyện bị đối phương trường khống. Hắn hiện tại cần phải làm là đạt được nhân ngư nhất tộc bảo bối. Chỉ cần hắn đạt được hạt châu kia, lại thêm ngư nhân nhất tộc, cái kia có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí bảo vật, mình hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Đến lúc đó liền xem như đối phương không nguyện ý phục tùng mình thì tính sao? Hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép bức bách ngư thanh linh đem máu của mình cung cấp ra tới. Chỉ cần cả hai kết hợp liền có thể thôi động hạt châu kia. Ngay tại ngư thanh linh cho là mình đã tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên cái kia đem Trần Bình bao vây lại đầm lầy động. Những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều không nghĩ tới Trần Bình lại còn không có bị ăn mòn rơi, ngược lại còn có thể ở bên trong động đậy. Quả nhiên cái này sinh mệnh lực cũng đầy đủ ương ngạnh. Ngay tại A Đông dự định tiếp tục xuất thủ nháy mắt, đột nhiên đầm lầy lập tức liền chợt nổ tung. Nhìn thấy màn này, A Đông nội tâm có chút bối rối, hắn có một loại rất là cảm giác xấu, dường như đây hết thảy đều đem dựa theo mặt khác một loại phương thức phát triển. Nghĩ đến nơi này, hắn không kịp chờ đợi tiếp tục công kích lấy Trần Bình. Chỉ cần là hắn có thể xuất ra hoa văn, hiện tại đã toàn bộ đối Trần Bình xử xuất, nhưng là rất rõ ràng cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Giờ này khắc này, Trần Bình biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, hắn dễ dàng liền phá vỡ đối phương phòng ngự, đồng thời rất là tùy ý đối nó xuống tay. Đầm lầy thứ đồ tốt này Trần Bình cũng không bỏ được cho đối phương dùng, hắn trực tiếp đem những này đã bị tiêu hao hoàn tất đầm lầy phá vỡ, sau đó nhanh chóng một phát bắt được A Đông. Coi như A Đông giờ này khắc này phòng ngự lại thế nào kinh người, thực lực lại thế nào cường hãn, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được Trần Bình công kích. Trần Bình chiêu số nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế mỗi một chiêu đều giống ẩn chứa thiên đạo khủng bố. Hắn tại một thanh ấn xuống đối phương về sau, trực tiếp liền mở ngực lấy máu. Hắn muốn thử một chút gia hỏa này huyết dịch cùng đầm lầy xen lẫn trong cùng một chỗ sẽ có hiệu quả như thế nào. Trước một giây, ngư phòng ngầm còn tại nói một chút cổ vũ lòng người, dường như đã nhận định lần này bọn hắn tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Thật không nghĩ đến, một giây sau, Trần Bình đã đánh vỡ bọn hắn mỹ hào ảo tưởng. Đây là cái tình huống như thế nào? Ngư phòng ngầm liên tiếp lui về phía sau, nhìn thấy đã biến thành một cái huyết nhân A Đông, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn chưa hề nghĩ tới Trần Bình sẽ có thực lực cường đại như vậy, thậm chí ngay cả ăn vào loại này vi phạm lệnh cấm dược vật A Đông đều không phải là đối thủ của hắn. Thời khắc này, A Đông có chút không chịu nổi thống khổ to lớn, rất là chật vật kêu lên thảm thiết. Hắn không nghĩ tới Trần Bình tại cao cường như vậy độ ăn mòn phía dưới lại còn có thể bảo trì bất tử chi thân. Cái này đủ để chứng minh Trần Bình tuyệt đối không phải người bình thường các loại, căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó được. Hắn trước kia xác thực cũng cảm thấy Trần Bình thực lực cường đại, nhưng hắn nhưng lại có cực lớn tự tin, chỉ cần dùng dược vật vậy hắn nhất định có thể chiến thắng Trần Bình. Cái này một cái dược tề có thể tính bên trên là hắn sau cùng át chủ bài. Ta tin tưởng mình nhất định có thể dựa vào vật này chiến thắng Trần Bình, thu hoạch được ngư thanh linh phương tâm. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình thực lực đã cường đại đến mình mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã không thể dùng phổ thông cường đại hai chữ để hình dung. Cái này hoàn toàn chính là biến thái. Hắn phát thệ mình cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống Trần Bình mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nếu như hết thảy có thể lại đến, vậy hắn tuyệt đối không nguyện ý đối Trần Bình xuống tay. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống, ứng phải nên như thế nào cho phải? Ngưu Phong Ngầm có chút hốt hoảng, nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm người giúp mình ra cái chủ ý. Thế nhưng là Nhân Ngư nhất tộc người cũng sớm đã bị dọa ngốc. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng còn có thể cho gia hỏa này ra nửa điểm chú ý. Mà người Nhân nhất tộc người cũng sớm đã cùng Trần Bình kề vai sát cánh, đứng chung một chỗ. Bọn hắn tâm tình bây giờ cũng cực độ mỹ diệu. Ngư Thành Linh như có điều suy nghĩ, nhìn phụ thân một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia thất lạc. Nhanh để Ngư Thành Linh giúp ta một chút, đem máu của hắn cùng máu của ta dung hợp lại cùng nhau, lợi dụng trong tổ mặt phương pháp đem chúng ta dung hợp được, dạng này còn có thể chiến cơ hội. Lúc này, A Đông ở bên cạnh lớn tiếng gầm rú, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ xoắn xuýt thần sắc, rất thống khổ hô to. Mặc dù bây giờ hắn đã bị giày vò đến rất thảm, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí, hô lên mình ý nghĩ. Nghe nói như thế, Ngư Phong Ngầm là triệt để do dự. Hắn đương nhiên biết đối phương nói là vật gì. Nhân Ngư nhất tộc có một cái cực kỳ cường đại bí phương, chỉ cần đem thặng nữ máu cùng bọn hắn tộc bên trong cao thủ huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, vậy liền có thể sáng tạo ra một cái bất tử chi thân. Hiện tại, A Đông tình huống rất là không tốt. Nếu như không có biện pháp kịp thời cứu vớt hắn, vậy hắn sẽ cùng tại một con đường chết. Thế nhưng là một khi đem Ngư Thanh Linh cùng A Đông huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, vậy liền đại biểu cho đời này kiếp này bọn hắn đều tại cũng không có cách nào tách ra. Bất luận sinh tử đều chính là thể cộng đồng. Ngư Thanh Linh mãnh lắc đầu, trực tiếp liền cự tuyệt đây hết thảy. Không nói đến chuyện này đối Ngư Thanh Linh thân thể sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng A Đông cùng sinh tử chung vận mệnh, Ngư Thanh Linh liền rất là không muốn. Không có người sẽ nguyện ý cùng mình không yêu người cùng hưởng trường sinh. Mà lúc này đây, Ngư Phong Ngầm đã có chút điên cuồng. Hắn triệt để nhận A Đông mê hoặc, hiện tại chỉ muốn thắng lợi. Cho nên nói, A Đông trước mắt trạng thái cũng không tốt. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, khi lấy được chi viện về sau, A Đông nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, hắn một phát bắt được Ngư Thanh Linh, trực tiếp liền hướng phía trước, đẩy một cái, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia không bỏ. Nhưng rất nhanh, hắn không thôi ánh mắt, liền bị dữ tợn vừa kinh khủng ánh mắt cho thay thế. Ngư Thanh Linh liền trực tiếp như vậy bị đẩy vào vực sâu bên trong. Bởi vì có được thực lực chênh lệch, coi như Ngư Thanh Linh dãy giụa như thế nào, cũng không có cách nào có thể kháng cự được cha mình cử động. Bọn hắn chủng tộc ở giữa hoàn thành những chuyện này là cần nghi thức. Tại cường đại nghi thức tác dụng dưới, Ngư Thanh Linh tựa như là mặc người chém giết phế vật. Bình thường chỉ có thể tùy ý bị người xem như tế tự con mồi đồng dạng ở trên không trung treo. Thế cảnh này, Trần Bình cũng có chút không đành lòng. Hắn xác thực cảm thấy A Đông không phải cái vật gì tốt. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ngư Thanh Linh so đám người kia đều muốn đơn thuần nhiều, không nên trải qua những này mới đúng. Đã người như thế đáng thương, vậy ta liền làm một người tốt đi. Trần Bình bình tĩnh phất phất tay, A Đông trực tiếp liền từ trong tay của hắn rơi xuống, rất là chật vật, ngã trên mặt đất. Nhìn qua thoi thóp, rất có một bộ đã nhanh không được dáng vẻ. Ngư Phong Ngầm bên này còn tại không ngừng thôi động tế tự. Trần Bình nhìn đối phương một chút, nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng là gia hỏa này vì có thể thắng lợi, thậm chí ngay cả mình nữ nhi đều nguyện ý hy sinh. Hành động này không thể nghi ngờ là quá mức khiến người buồn nôn. Ngư Nhân nhất tộc trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng như là tiên nữ tồn tại, vậy mà lại rơi vào này bản hạ chàng. Cũng không biết đây là một kiện cỡ nào trào phúng sự tình. Ngư Nhân nhất tộc, mặc dù là đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí liền người vô tội đều nguyện ý sát hại. Nhưng là bọn hắn chỉ ít sẽ không cầm đồng loại của mình làm chuyện như thế. Đối với bọn hắn đến nói, cạnh tranh sinh tồn, thế giới này cũng có được thế giới phép tắc. Trần Bình vô cùng rõ ràng, liền rất nhiều nhân loại người tu hành đều phi thường đồng ý, xem mạng người như cỏ rác, những này lý niệm. Dù sao đối với bọn họ đến nói, thực lực cường đại người đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Những cái kia thực lực thấp gia hỏa liền như là sâu kiến, sinh mệnh căn bản cũng không đáng tiền. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Trần Bình có thể dễ như trở bàn tay thông cảm đám người kia, đồng thời còn đem bọn hắn bỏ vào trong túi. Những tư tưởng này cùng hành vi cũng có thể ngăn cản cùng thay đổi. Nhưng là đối phương một khi mai một lương tâm, liền người nhà của mình cũng không nguyện ý bỏ qua, vậy coi như là nguyên tội. Coi như Trần Bình vừa định động thủ cứu người thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện thanh âm nơi phát ra vậy mà là Ngư Thanh Linh. Ngư Thanh Linh tại bên trên bầu trời không ngừng dãy dụa lấy, rất nhanh liền tránh thoát trói buộc. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận. Nhìn thấy phụ thân lạnh lùng như vậy bộ dáng, Ngư Thanh Linh cũng rốt cục cảm thấy cái gì gọi là trái tim băng giá. Được rồi, các người đi thôi. Chuyện này ta cũng không muốn cùng các người so đo nhiều như vậy. Không cần thiết bắt người mình nữ nhi tới làm tiền đặt cược. Hắn cũng là một cái có máu có thịt nữ tử, không phải người có thể tùy ý lấy ra trao đổi vật tư. Trần Bình phất phất tay, không nguyện ý tiếp tục để ý tới đám người này cá nhất tộc. Đến mức cái kia A Đông, hiện tại hắn cũng sớm đã bị thương thật nặng, đoán chừng cũng sống không được bao dài một đoạn thời gian. Cho nên Trần Bình cũng không muốn bởi vì hắn lãng phí quá nhiều thời gian. A Đông có chút ác độc nhìn Trần Bình một chút. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này Trần Bình lại còn muốn như thế, nhìn như hiên ngang lẫm liệt đến nhục nhã chính mình. Tộc trưởng, người còn chờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian hoàn thành tế tự, tuyệt đối đừng để gia hỏa này đạt được. Hắn giờ này ngày này như thế không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta nhất định phải tìm về tình cảnh mới được. A Đông nói xong lời này, trực tiếp liền hướng phía Ngư Thanh Linh nhào tới. Hắn biết rõ, chỉ có dựa vào lấy Ngư Thanh Linh máu, hắn mới có thể có một lần nữa lại đến cơ hội. Mà lúc này đây, Ngư Nhân Cơ cũng từ bên cạnh móc ra Nhân Ngư Châu. Cái khỏa hạt châu này, bọn hắn có thể ẩn nấp rất sâu. Thật vất vả, mới từ trong kho hàng lần nữa cho lật ra tới. Nhìn thấy cái này một hạt châu, Ngư Thanh Linh trên mặt hiện lên một tia thê thảm nụ cười. Rất rõ ràng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành này, tấm không thể không chế bộ dáng. Trần Bình, thực tế là thật có lỗi, ta trước đó bỏ lỡ ngươi, xem ra chỉ có ngươi mới là người tốt, những người khác từng cái đều tâm hoài quỷ thai, thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn lợi dụng ta, tính toán ta. Đã dạng này, vậy ta cũng coi là hoàn thành mình đủ khả năng một chuyện cuối cùng, hướng ngươi bồi tội đi. Nói xong lời này về sau, Ngư Thanh Linh trực tiếp liền hướng phía Trần Bình trong tay hạt châu nhào tới. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thê lương thần sắc. Trần Bình trong lòng quát to một tiếng không tốt. Hắn dường như đoán được cô nàng này muốn làm những cái gì. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Trần Bình vung tay lên, đám người nhanh chóng nhào tới, có người trực tiếp xông lên đi. Một thanh đè lại Ngư Phong Ngâm, cấm chỉ hắn cái miệng thối kia tại nói lẩm bẩm, mà có người thì nhanh chóng bắt lấy A Đông. Nói tóm lại, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngược lại là loay hoay quên cả trời đất. Mà Trần Bình thì cầm hạt châu nhanh chóng xông hướng Ngư Thanh Linh. Hắn biết Ngư Thanh Linh đây là dự định tự bạo. Trần Bình cầm cái khoa hạt châu này trên thực tế cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hắn muốn nắm trong lòng bàn tay cũng chỉ là đơn thuần không nguyện ý cho Ngư Phong Ngâm đám người này mà thôi. Trần Bình đối với Ngư Thanh Linh cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Thậm chí, hắn cũng cảm thấy nha đầu này soái thật lại thiện lương. Chỉ bất quá, từ tiểu nhân giáo dục dẫn đến hắn không quá dễ dàng tin tưởng người khác thôi. Cái này cũng không phải là Ngư Thanh Linh sai. Lại thêm có phụ thân cùng A Đông đang quấy rối, Ngư Thanh Linh mới có thể có được nhiều như vậy ảo giác. Nếu như không phải là bởi vì việc này hiện tại bọn hắn cũng sớm đã đem hạt châu cho lấy về. Thế nhưng là đối phương tự bạo, tốc độ so Trần Bình trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Trần Bình còn chưa kịp đi vào trước mặt đối phương, Ngư Thanh Linh liền đã hóa thành một đống tro bụi. Nhìn thấy màn này, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia rung động. Hắn nâng lên hai tay ngăn tại trước ngực, ngăn cản được đối phương tự bạo sóng xung kích. Thế nhưng là Ngư Thanh Linh thịt nát cũng như thế nện ở Trần Bình trên thân. Những cái kia huyết dịch trực tiếp liền phun ra tại Trần Bình trên thân. Vừa vặn Trần Bình trong tay hạt châu cũng dính vào đối phương huyết dịch. Nhìn thấy màn này, trên mặt của mọi người đều hiện lên một tia rung động thần sắc. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Ngư Thanh Linh thế mà lại như thế quả quyết lựa chọn tự sát. Cái này thật sự là quá qua loa. Ngư Phòng Ngầm trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt. Bất luận như thế nào, đây đều là hắn không ngờ đến kết cục. A Đông nhíu mày, nhìn thoáng qua đã tự bạo Ngư Thanh Linh. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn mau thoát đi cái này ma quỷ địa phương. Hắn hoàn toàn đối giao không được Trần Bình, hiện tại sống sót duy nhất cơ hội cũng đã bị Ngư Thanh Linh làm hỏng rơi. Nếu như muốn tiếp tục tham sống sợ chết, chỉ có thể lựa chọn thoát đi nơi đây. Trần Bình hung dữ nhìn A Đông một chút, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đấy hết thảy đều do A Đông. Nếu như không phải đối phương bị ma quỷ ám ảnh, không phải muốn làm chút gì, Ngư Thanh Linh cũng không có khả năng chết thảm như vậy. Đem nó bắt lại cho ta. Trần Bình phất phất tay, những người khác nhanh chóng xông tới. Một thanh đè lại, nhìn qua rất là chật vật A Đông. Trần Bình đã sớm ở chung quanh thiết trí kết giới, coi như đối phương muốn xử xuất thiêu đốt linh hồn bí pháp chạy trốn, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giờ này ngày này, gia hỏa này hoàn toàn chắp cánh khó thoát. Nhìn thấy A Đông bị trói buộc lên, Trần Bình quơ trường kiếm liền hướng phía đối phương vọt tới. Lần này rất có một bộ muốn đem đối phương trực tiếp đâm chết cảm giác. A Đông không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế hung ác, không nói hai lời liền phải lấy tính mạng của mình. Hắn liều mạng dãy dụa lấy, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Người chung quanh đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm A Đông, đáy mắt không có nửa điểm đồng tình. Trần Bình cũng không tính trực tiếp đem đối phương cho giết chết, tương phản hắn còn muốn cho A Đông sống thật khỏe để hắn mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ được đau khổ tra tấn. Trần Bình hướng phía A Đông thân thể bỗng nhiên đập mấy lần, ngay sau đó phát động, nháy mắt cảm giác mình có chút không thích hợp. Hắn tựa như là bị người thao túng, cả người nhìn qua đều cực kỳ vặn vẹo. Thậm chí giờ này khắc này, thân thể của hắn lấy một cái rất quỷ dị độ cong ngay tại không ngừng thay đổi. Người năng lực đã bị ta phế bỏ đi, tiếp xuống liền xem như có yêu ma giúp người, người cũng không có cách nào có thể khôi phục tự thân thế lực. Thế nào, cái này một cái ban thưởng coi là phi thường chua, thoải mái đi. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái này kỳ kỳ quái quái tư thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn đánh gãy đối phương kinh mạch, trực tiếp đem nó phong tỏa tại trong vùng đầm lầy, cả ngày lẫn đêm chịu đựng lấy đầm lầy ăn mòn. Trần Bình muốn hắn vĩnh viễn trông coi Ngư Thanh Linh thi cốt, đời này không cách nào tự kiềm chế. Ta từ trước đến nay cùng các người nhân ngư nhất tộc không kiều không oán, trước đó cũng nói xong nguyện ý giúp các người chuyện này, thế nhưng là không nghĩ tới các người vậy mà như thế ngu xuẩn, sẽ đi dễ tin một cái gian trá tiểu nhân. Lời nói đến cuối cùng còn đem mình trong tộc thanh nữ cho hại thành bộ dáng này, thật sự là buồn cười lại đáng buồn. Nhân ngư nhất tộc hiện tại rơi vào cái cửa nát nhà tan hại chàng, xác thực cũng thật đáng thương. Trần Bình không muốn cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy, cầm nhân ngư châu mang theo ngư nhân nhất tộc ngay lập tức rời đi. Nhân ngư nhất tộc đám người kia nhóm hiện tại đã triệt để mộng, bọn hắn không nghĩ tới thanh nữ vậy mà lại lựa chọn tự bạo, càng thêm không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành bộ dáng này. Hiện tại bọn hắn không chỉ không có thánh vật, thậm chí liền thánh nữ đều đã không có. Ngư Phòng Ngầm trợn mắt hốc mồm đứng ở một bên, cũng không biết mình nên nói cái gì. Hiện tại tâm tình của hắn rất thất vọng. Trần Bình căn bản cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ, trực tiếp liền rời khỏi nơi này, cũng không có nói ra muốn đem đồ vật còn cho hắn ý tứ. Hiện tại mình nữ nhi đã lựa chọn tự bạo, hắn lập tức thật đúng là có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Ta thật chẳng lẽ chứng là làm sai sao? Không có khả năng, chuyện này cùng ta có liên can gì? Hắn trực tiếp liền đem tất cả sai lầm toàn bộ đều tính tại Trần Bình trên đầu. Trần Bình tự nhiên biết đối phương không có khả năng dễ như trở bàn tay buông tha mình, nhưng là nội tâm của hắn cảm thấy không quan trọng. Dù sao hắn cũng không có đem gia hỏa này xem như mình địch nhân. Ngư Phòng Ngầm còn chưa xứng. Giờ này khắc này, ngư nhân nhất tộc đám người kia đều duy trì trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Trần Bình hiện tại ngay tại nồi nóng đâu. Tất cả mọi người không dám nói nhiều một câu, liền sợ không cẩn thận trêu chọc Trần Bình, đến lúc đó trực tiếp liền bị Trần Bình cho giết. Rất nhanh, Trần Bình liền dẫn bọn hắn trở lại trong viện. Trước đó, đám người này chỗ ở hoàn cảnh đúng là ác liệt quá phận một chút, cho nên Trần Bình căn bản cũng không nguyện ý ở nơi đó. Người an bài thủ hạ của người tạm thời trước đợi ở nơi này, từ nay về sau các người sẽ phải cáo biệt những cái kia ngơ ngơ ngác ngác sinh sống. Dù sao ai cũng không cho phép đem mình làm cho thối hoắc. Trần Bình bàn ra một tiếng, ngay sau đó nắm lấy ngư nhân cơ. Người cũng cùng ta kỹ càng nói một chút liên quan tới yêu ma nhất tộc sự tình. Trần Bình rất khẳng định yêu ma nhất tộc là mình trước mắt mà nói địch nhân lớn nhất. Đối phương đều đã bên ngoài biểu hiện ra đối với mình tốt kỳ, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ lại một lần nữa xuất thủ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Bình tự nhiên cũng phải hiểu rõ thân phận của bọn hắn mới được. Yêu ma nhất tộc thực lực cũng không yếu nha. Căn cứ theo ta hiểu rõ, bọn hắn đã để mắt tới ngươi. Nếu như thực lực của ngươi không đủ cường đại, tiếp xuống cũng sẽ chỉ bị yêu ma nhất tộc người cho thu thập. Ngư nhân cơ rất là lúng túng mở miệng nói. Hắn ngược lại là không có mù quáng nói khoác yêu ma nhất tộc thế lực. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy gia hỏa này không phải dễ trêu. Bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng đều là thanh danh cũng không tốt tồn tại. Chẳng qua tương đối mà nói, bọn hắn ngược lại là không có nhân loại nhiều như vậy cành lá hoa hòe, cho nên vẫn luôn không có bị chân thần nhằm vào, ngược lại là có thể bảo trụ một cái mạng chó. Rất nhanh, người nhân cơ liền đem những gì mình biết đồ vật đều nói ra. Trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng, hiện tại chính mình là phải nhanh cùng Trần Bình nói thật, tranh thủ đạt được Trần Bình tán đồng. Nếu là Trần Bình triệt để tán thành mình, nguyện ý tiếp nhận mình làm tiểu đệ, vậy bọn hắn ngư nhân nhất tộc coi như triệt đẹp phát đạt. Mà lúc này đây, thông qua chạy trốn Hùng Tử Thất, yêu ma nhất tộc người tự nhiên cũng biết Trần Bình lợi hại. Bọn hắn không chỉ không hề từ bỏ, Trần Bình ngược lại đối Trần Bình càng thêm cảm thấy hứng thú, rất có một bộ muốn đem Trần Bình thật tốt nghiên cứu một phen ý tứ. Thậm chí bọn hắn còn tại thành trì bên trong trực tiếp liền quang minh chính đại công bố Trần Bình thân phận. Cũng không biết nội tâm của bọn hắn đến tột cùng là vì trả thù, vẫn là vì đem sự tình làm lớn. Trần Bình ở chỗ này hiểu rõ lấy tương quan tình huống, mà giờ này khắc này, Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn lại lần nữa đi ra ngoài tiêu sái. Bọn hắn đám người này nhưng luôn luôn đều là rất không chịu ngồi yên. Ngoại giới mặc dù loạn không được, nhưng là có thể thưởng thức người chung quanh văn phong cảnh, ngược lại là cũng rất không tệ. Cổ Nhạc Nhạc cùng sư Trần Thiên, hai huynh đệ ngày bình thường coi như thích đi tìm một cái quán trà ngồi xuống, nghe những người kia lung tung suy hư, tăng trưởng một chút kiến thức của mình. Ngay lúc này, người kể chuyện cũng có chút hưng phấn đi tới, xem ra tựa hồ là có cái đại sự gì muốn cùng các vị tuyên bố. Ta hôm nay nha, thế nhưng là nghe cái lớn tin tức, các người đoán xem làm gì? Nghe được đối phương về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Bọn hắn cũng không biết hôm nay người kể chuyện lại cho mọi người chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao. Nhìn người bộ dáng này, tự hồ là có cái gì không được tin tức thôi. Mau nói, ít tại chỗ này cùng chúng ta thở nước đục thả câu. Đúng vậy nha, người nếu là nói tốt, ta lập tức liền ban thưởng ngươi tiền. Tất cả mọi người là không thiếu tiền người, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng đối phương. Đây là biết một chút phi thường lợi hại tin tức, không phải không có khả năng dạng này thừa nước đục thả câu. Lời này vừa nói ra, người kể chuyện cười hắc hắc, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Trước đó, chúng ta thành trì bên trong có một cái động tĩnh rất lớn, tin tưởng không ít người đều cảm nhận được đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Triệu chứng này nhưng xác thực không nhỏ. Lúc trước bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được. Bất quá, bọn hắn không nghĩ ra cái này cùng đối phương muốn nói những cái kia bát quái có quan hệ thế nào. Trên thực tế nha, khiến cho nhân loại đột phá phong ấn từ cái kia trong lao ngục chạy đến. Hiện tại không ai biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Cũng chỉ biết đám nhân loại kia khẳng định là muốn trở về trả đũa. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, trên mặt mọi người đều mang thần sắc kinh khủng. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái gì? Nhân loại vậy mà chạy đến? Bọn hắn đến cùng có được cái dạng gì bản lĩnh? Đúng vậy nha, không phải nói những này phong ấn là chân thần tự mình chế tác, tuyệt đối không có khả năng để đám nhân loại kia có bất kỳ trốn tới cơ hội sao? Lần này nhưng xong đời. Lúc trước chúng ta đem đám nhân loại kia giày vò thảm như vậy, hiện tại bọn hắn tất nhiên sẽ trở về trả đũa. Muốn hay không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn, bọn hắn bị giam giữ dài như vậy một đoạn thời gian, thế lực hẳn là càng cường đại đi. Ta liền sợ bọn hắn sẽ trắng trợn đến báo thù chúng ta, lấy thực lực của chúng ta muốn tới đối kháng vẫn là có chút khó khăn. Tất cả mọi người ở bên cạnh xì xào bàn tán, hoàn toàn không có người có tâm tư đi để ý sẽ người kể chuyện này. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn mau trốn. Người kể chuyện nhìn thấy mình thành công, đem bầu không khí cho xào lên, đáy mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Hắn làm sao không rõ ràng những người này khẳng định sẽ muốn biết đến tiếp sau. Đám nhân loại kia muốn làm gì ta tạm thời không biết, nhưng là căn cứ ta được đến tình báo, đã có một cái gọi là Trần Bình nhân loại tiến vào chúng ta thành trì bên trong. Hiện tại tựa hồ là tâm hoài quỷ thai, dự định làm chuyện xấu. Ngay lúc này, đang uống trà, Sư Trấn Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc đột nhiên một chút ho khan. Bọn hắn không nghĩ tới ăn sạch lại còn ăn vào người một nhà trên thân. Cái này thật sự là quá khôi hài một chút nhi đi. Trần Bình luôn luôn đều là phi thường điệu thấp, người bình thường cũng không thể lợi hại như thế làm cho ra tới tên của hắn. Cho nên mọi người trong lòng làm sao không rõ ràng Trần Bình là lọt vào người khác hãm hại. Thật không nghĩ tới đám nhân loại kia vậy mà như thế đáng ghét, còn dám lén lút xông vào chúng ta thành trì. Có hay không cái này nhân loại cái khác tin tức, ta ngược lại là mau mau đến xem gia hỏa này đến cùng ở đâu ra lá gan, còn dám tới địa bàn của chúng ta. Có người thích xính cường chống đỡ mặt mũi, hắn đã hào lên tay áo chuẩn bị đi đối phó Trần Bình. Mà trên thực tế, bọn hắn cái này một bộ dáng cũng chỉ là giở vờ mà thôi. Mọi người đều biết tùy tiện cùng nhân loại làm đối thủ kia là cực kỳ chuyện ngu xuẩn, chỉ có đồ đần mới có thể đi trêu chọc nhân loại. Cổ Nhạc Nhạc cùng Sư Trần Thiên hai người liếc nhau một cái, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, cho nên đã không kịp chờ đợi muốn trở về cùng nhà mình lão đại nói một chút tình huống này. Chúng ta trước nghe một chút bọn hắn những người này nói thế nào, chờ làm rõ ràng về sau lại trở về cùng lão đại nói rõ tình huống này. Cổ Nhạc Nhạc rất là bình tĩnh mở miệng nói. Bọn hắn biết việc này tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù không biết là ai bán tin tức của bọn hắn, nhưng là gia hỏa này tuyệt đối không phải loại lương thiện, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Trần Bình cái này nhân loại là một cái cỡ lớn tổ chức đầu mục. Nghe nói hắn là vì phá vỡ thượng thần thế giới mà đến. Mà lại lần này cũng không phải là bị nhốt lại đám người kia loại bên trong, mà là từ mặt khác thế giới tới. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu quả thật đối phó với bọn họ tay, chúng ta có thể sẽ rất thảm. Những cái kia nhân loại cũng đều là cái kia gọi là Trần Bình người thả ra tới. Hắn mục đích chính là phá hủy, đồng thời chiếm hữu toàn bộ thượng thần thế giới. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác. Ai cũng không nghĩ tới trên thế giới lại còn sẽ có loại người này tồn tại. Giờ này khắc này, tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề. Bọn hắn đều không ngờ đến nhân loại lại có xâm chiếm thượng thần thế giới ý nghĩ. Lúc này, Sư Trần Thiên cũng lộ ra mình sư tử lỗ tai, nhoáng một cái đi vào đám người trước mặt. Kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ. Nếu như nhân loại thật đã như thế cản rỡ, vì cái gì thượng thần không mau chạy ra đây trị đây hết thảy đâu? Theo lý thuyết, bọn hắn khẳng định có được năng lực này mới đúng. Sư Trần Thiên một phen để đám người cũng có chút xem thường. Bọn hắn dường như không nghĩ tới có người vậy mà lại hỏi ra loại lời này. Tiểu huynh đệ này, ngươi có phải hay không mới bế quan ra tới không bao lâu nha? Thậm chí ngay cả những tin tức này cũng không biết. Những cái kia chân thần cũng sớm đã triệt để bế quan. Ngươi muốn tìm bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi có được cực kỳ cường đại năng lực, có thể đem chân thần cho triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá, ngươi một khi có được loại năng lực này, cũng sớm đã nghịch thiên, vui hoàn toàn có thể trèo lên đánh nhân loại. Làm gì còn muốn kêu gọi chân thần đâu. Nghe được đám người này, ngươi một câu ta một câu nói, Cổ Nhạc Nhạc cùng Sư Trần Thiên cũng coi là minh bạch một chút cái gì. Hiện tại, cái này thượng thần thế giới đã lục tục ngò ngoe trở nên có chút biến vị. Các thế lực lớn ngay tại từ từ trưởng thành, mà những cái kia có thể chúa tể hết thảy chân thần đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người chỉ biết chân thần là bề quan, thế nhưng là bọn hắn chân chính đi hướng phương nào, lại là cái tình huống như thế nào, căn bản là không người biết được. Chẳng lẽ đấy hết thảy liền không khả năng là yêu ma nhất tộc người vụ oan hãm hại nhân loại sao? Ta nhìn đám kia yêu ma cũng không giống là vật gì tốt. Cổ Nhạc Nhạc đứng lên, có chút bất mãn nói, nghĩ đến đây, đoàn người như thế quá phận vô oan người loại. Tâm tình của hắn cũng biến thành cực kỳ không tốt. Dù nói thế nào, mình cũng là loài người một phiền, làm sao có thể để đám người này lớn lối như thế, nói chút mê sảng đâu. Nghe nói như thế, người kể chuyện nhịn không được, lật một cái liếc mắt, tựa hồ đối với thuyết pháp này cảm thấy cực kỳ khinh thường. Yêu ma nhất tộc mới sẽ không giống nhân loại đồng dạng hèn hạ đâu. Bọn hắn đã yên lặng một đoạn thời gian rất dài, tuyệt đối không có khả năng không hiểu thấu đối với nhân loại ra tay, càng thêm không có khả năng đi trợ giúp những cái kia nhân loại bỏ trốn. Người kể chuyện dường như rất khẳng định chuyện này. Nói tóm lại, căn bản cũng không cảm thấy yêu ma nhất tộc sẽ làm ra trợ giúp nhân loại sự tình. Nhìn thấy đám người này đều tại không có chút nào dinh dưỡng thảo luận những chuyện này, Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được lắc đầu, mang theo Sư Trần Thiên ngay lập tức rời đi. Hắn cũng không muốn nghe đám người này kém thông minh nói chuyện. Sư Trần Thiên bọn hắn rời đi cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại mọi người trong mắt, xem ra đây chỉ là một đám không chút thấy qua việc đời tiểu bằng hữu thôi, căn bản là không tính là cái gì. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhanh chóng về đến nhà, rất là hốt hoảng nhìn xem Trần Bình. Mỗi người đáy mắt đều mang một tia xoắn xuýt thần sắc. Đối với việc này, bọn hắn cũng đại khái có một chút suy đoán, đoán được đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Mà giờ khắc này, Trần Bình cũng nghe Ngư Nhân Cơ nói xong liên quan tới yêu ma nhất tộc sự tình. Yêu ma nhất tộc trước đó hứa hẹn sẽ để cho Ngư Nhân Cơ biến phải cực kỳ cường đại, cho nên nói bọn hắn mới có thể lựa chọn hợp tác. Mà yêu ma nhất tộc người cũng không có thực hiện lời hứa của mình, chỉ là tùy ý cho Ngư Nhân Cơ một cái có thể trở nên cường đại dược tề. Ngư Nhân Cơ mặc dù xấu xí cũng không đại biểu sự thông minh của hắn liền cực kỳ dưới mặt đất. Tương phản, hắn so bình thường chủng tộc còn muốn cẩn thận nhiều. Cái này dược tề nó cũng không có sử dụng, mà là cầm một giọt tới làm thí nghiệm. Những cái kia chạm đến cái này dược tề sinh vật thực lực đúng là trở nên cường đại rất nhiều, nhưng là một canh giờ qua đi liền trực tiếp biến thành một bộ không có linh hồn thể xác. Nếu là mình có được khống chế một loại pháp thuật, hoàn toàn liền có thể đem câu này thể xác xem như mình nô lệ bình thường đến khống chế. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình sử dụng những vật này, đây chẳng phải là qua một thời gian ngắn cũng sẽ biến thành một bộ thể xác đâu. Nói như vậy, hắn chính là đang tự tìm đường chết, đem mình biến thành đối phương dưới tay đồ chơi thôi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn, dứt khoát, quyết nhiên phản bội yêu ma nhất tộc. Lông đen thỏ giờ này khắc này, trên mặt cũng mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Đám kia yêu ma nhất tộc người, tự nhiên cũng đem những vật này cho hắn. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn đều là một cái khá là cẩn thận con thỏ. Cho nên, cũng sớm đem cái này dược tề cho giấu đi. Cho tới bây giờ, cũng còn không có lấy ra tới sử dụng. Hắn đã từng nghĩ tới, đến cá chết lưới rách thời điểm, vẫn là muốn liều một phen. Chẳng qua bởi vì hắn giấu đồ vật bản lĩnh quá lợi hại, liền chính mình cũng không biết cái đồ chơi này bị giấu đến phương nào rồi. Cho nên, cuối cùng mới lựa chọn bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại, vừa nghe đến cái này dược tề chỗ lợi hại, lông đen thỏ nhịn không được, toàn thân phát run. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh khủng, xem như phi thường nghĩ mà sợ. Trần Bình nhìn thấy đứng ở một bên lông đen thỏ đang không ngừng run run, lộ ra thần sắc tò mò. Nhìn đối phương bộ dáng, liền biết hắn đã từng cũng nhận được cái này một phần ban ân. Lão đại, người nhưng tuyệt đối đừng nhìn ta như vậy. Ta lúc ấy xác thực cũng nhận được vật này, chỉ bất quá ta cũng không có sử dụng. Ta lúc ấy vô ý thức đã cảm thấy sự tình không thích hợp đâu. Lúc đầu ta về sau muốn lấy ra dùng, nhưng là bởi vì ta dáng dấp thực tế là quá cao, cho nên liền ngay cả chính ta đều quên đồ vật bị giấu đi đâu rồi. Ta nói đều là lời nói thật nha, người nhất định phải tin tưởng ta. Lông đen thỏ cũng lo lắng Trần Bình sẽ cho là mình là đối phương khôi lỗi, đến lúc đó nếu là không phân tốt xấu đem mình cho giết, vậy coi như thật lỗ lớn. Nhìn thấy đối phương như thế sợ dáng vẻ, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hòa này quả nhiên là nhát như chuột. Ta không còn muốn đối phó người ý tứ, người có thể yên tâm. Ngay lúc này, Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tới cùng Trần Bình báo cáo việc này. Giờ này khắc này, Cổ Nhạc Nhạc cảm xúc phi thường phẫn nộ. Hoặc là chính là nhân ngư nhất tộc người ở sau lưng gây sự, hoặc là chính là đám người kia yêu ma tại gây chuyện thị phi. Nói tóm lại, thực tế là quá đáng ghét. Bọn hắn thế mà vụ oan hãm hại chúng ta, thậm chí còn chỉ tên điểm họ đem lão đại danh tự cho cung cấp ra tới. Cái này thật sự là quá tiện đi. Cô Nhạc Nhạc hiện tại hận không thể lập tức đem đám kia yêu ma bắt lại, thật tốt thu thập dừng lại để bọn hắn biết sự lợi hại của mình. Thế nhưng là bọn này yêu ma hành động cực kỳ quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không biết đối phương hiện tại giấu ở nơi nào. Đối với loại địch nhân này ở trong tối, ta ở ngoài sáng cảm giác mỗi người đều cảm thấy rất không thoải mái. Ngô Nhân Cơ cũng không nghĩ tới yêu ma nhất tộc vậy mà nhanh như vậy liền chuẩn bị ra tay đối phó Trần Bình. Rất rõ ràng đối phương hiện tại làm ra nhiều như vậy động tĩnh chính là vì buồn nôn Trần Bình. Bọn hắn có thể là cảm thấy thực lực bản thân không đủ cường đại, cho nên mới sẽ lợi dụng loại này ám chiêu. Lúc này, Ngô Nhân Cơ cũng lộ ra một tia thần sắc tò mò. Kỳ thật, ta cũng muốn biết đám nhân loại kia có phải hay không các ngươi thả ra. Dù sao bọn gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, một khi thả ra thật đúng là có khả năng làm cho thiên hạ đại loạn. Mà lại chân thần đã đem bọn hắn phong lên dài như vậy một đoạn thời gian, theo lý thuyết bọn hắn hẳn không có năng lực mình chạy đến mới là. Nghe nói như thế, Trần Minh quay đầu nhìn thoáng qua ở bên cạnh ngần người Phương Tên Điên. Rất rõ ràng chuyện này đối phương mới là có quyền lên tiếng nhất. Thứ này dù sao cũng nên từ người đến trả lời đi. Các người đến cùng là thế nào từ bên trong đó chạy đến? Nhìn thấy Trần Bình đem ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, Vương Tên Điên nhịn không được cười xấu hổ. Ở đây liền hắn một cái chạy ra nhân loại tới, Trần Bình nhìn mình cũng là rất bình thường. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 196 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.